Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chi Phủ sợ quan chỉ huy Xương Quân làm hỏng việc. Liền nghiêm khắc nói, đám tư binh này đúng là do Tấn Vương nuôi dưỡng. Nhưng bệ hạ phái ta đến Phủ Hòa Hưng, chính là để diệt trừ thế lực của Tấn Vương ở huyện Lâm Hồ. Hôm nay nếu ngươi không giúp ta, bệ hạ nhất định sẽ định tội ngươi. Ngươi đang ngồi trên ngai vàng bây giờ, không phải là Tấn Vương. Hoàng thượng phái ông đến Phủ Hòa Hưng, không phải là để ông đối phó với Tấn Vương. Nhưng Tấn Vương không phải là người tốt. Dù thế nào, ông cũng không thể để Tấn Vương được như ý. Quan chỉ huy Xương Quân giật mình, liền hét lớn, đừng nói là Tấn Vương. Dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến, ta cũng phải bắt ngươi lại. Phùng quản sự ngây người, mà Xương Quân đông gấp mấy chục lần bọn họ, lúc này đã xông lên, bắt bọn họ lại. Trong thời gian rất ngắn, Xương Quân đã khống chế được hộ vệ của mỏ đá, đốt đuốc kiểm kê người ở mỏ đá, còn đưa những người lao động đang sợ hãi đến trước mặt Trương Chi Phủ. Nghe nói đại ca ta ở đây, không biết huynh ấy còn sống hay không. Thường Chiêm không dám tiến lên, sợ nghe được tin dữ. Người lao động khá đông, nhưng cũng không quá đông. Thường Chiêm nhìn một lượt, liền phát hiện trong đó không có đại ca mình. Hắn đau lòng, rơi nước mắt, nhưng ngay lúc này, từ xa vang lên tiếng kêu cứu quen thuộc. Cứu mạng, cứu mạng, tổng cộng có hơn 130 người lao động ở mỏ đá. Thỉnh thoảng sẽ có người chết, nhưng vì có thể bổ sung, nên số lượng vẫn luôn ổn định. Những người lao động này, có người giống như Thường Đoan, bị huyện lệnh huyện Lâm Hồ hoặc nhà họ Lâu đưa đến. Có người giống như Lê Thanh Chấp, bị quản sự mua từ tay buôn người. Còn có những người nông dân ngư dân bị hộ vệ bắt ở gần đó. Thời buổi này, một số người không có ruộng đất nhà cửa, sẽ sống trên thuyền đánh cá, lấy thuyền làm nhà. Không lâu trước đây, một chiếc thuyền đánh cá có một đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con vô tình đi vào đây, liền bị hộ vệ bắt giữ. Người vợ bị làm nhục, hai đứa con bị giết, người chồng thì trở thành một trong số những người lao động. Đương nhiên, bây giờ đôi vợ chồng trẻ kia đều đã chết. Người đàn ông kia tận mắt nhìn thấy hai đứa con bị hại, sao có thể làm việc cho tốt được? Hắn cầm cuốc đào đá liều mạng với hộ vệ, liền bị hộ vệ C.H.E.M chết. Người phụ nữ còn lại, T.H.I.T.H.E của nàng ta, không bao lâu cũng bị ném ra ngoài. Chính vì chứng kiến quá nhiều bi kịch nhân gian, nên dù biết hy vọng không lớn, Thường Đoan vẫn muốn bỏ trốn. Hắn sợ hãi nơi này, những người lao động ở đây. Thực ra cũng hận quản sự và hộ vệ thấu xương. Hôm nay sau khi Thường Đoan nói chuyện với bọn họ, nói muốn dẫn bọn họ bỏ trốn, người lao động đều rất vui mừng. Bọn họ cũng muốn bỏ trốn, dù thành công hay không, bọn họ đều muốn rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Những người này vốn đã tê liệt chờ chết, nhưng nghe thấy lời Thường Đoan nói, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Nếu bọn họ có thể bỏ trốn, đáng tiếc, hy vọng của bọn họ không bao lâu đã tan vỡ. Sau khi bọn họ làm việc xong, mấy hộ vệ dẫn theo một người lao động đến tìm bọn họ. Cười khẩy hỏi bọn họ, nghe nói các ngươi muốn bỏ trốn. Những người lao động này hoảng sợ, sau đó liền bị hộ vệ đánh cho một trận. Hộ vệ tra hỏi bọn họ, Thường Đoan đã nói gì? Có phải muốn dẫn bọn họ bỏ trốn hay không? Đa số bọn họ đều chối bay chối biến. Nói Thường Đoan không nói những lời này, nhưng bị đánh đau quá. Cũng có hai người nói thật. Những người lao động này hận hai người kia thấu xương. Đương nhiên người bọn họ hận nhất chính là kẻ đã tố cáo. Kẻ tố cáo này họ Cao. Mọi người đều gọi hắn là Lão Cao. Thấy hắn ta đứng bên cạnh hộ vệ, cười tủm tỉm nhìn bọn họ bị đánh, người cầm đầu của những người lao động này không nhịn được hỏi, Lão Cao, chúng ta rốt cuộc có lỗi gì với ngươi, mà ngươi lại hãm hại chúng ta như vậy? Quản sự và hộ vệ của mỏ đá không cho những người lao động này đánh nhau, sợ bọn họ bị thương trong lúc đánh nhau, ảnh hưởng đến việc đào đá. Thêm vào đó mỗi ngày sau khi làm việc xong trở về đều đã kiệt sức, giữa những người lao động này không có xung đột gì. Đương nhiên bọn họ cũng không có giao tình gì, chỉ là ngày qua ngày, sống một cách mơ mơ màng màng. Đôi khi bọn họ còn nghi ngờ mình có còn sống hay không. Thậm chí còn cảm thấy mình đã chết, hoặc biến thành súc vật. Cũng vì vậy, bọn họ không ai bắt nạt lão Cao. Lão Cao cười tâu toét, chúng ta không trốn thoát được đâu. Thường Đoan đang lừa chúng ta. Hắn đã sống sung sướng rồi, còn quản gì đến chúng ta. Hắn muốn bỏ trốn, dẫn theo chúng ta cũng chỉ là để chúng ta làm bia đỡ đạn cho hắn. Chúng ta không trốn thoát được, không trốn thoát được. Người lao động hận không thể xé xác lão Cao này. Ngày tháng Thường Đoan sống đúng là tốt hơn bọn họ, nhưng nhờ Thường Đoan, thỉnh thoảng bọn họ cũng được ăn chút đồ ngon. Mùa đông trước đó bọn họ bị ép xuống hồ, Thường Đoan còn cho thêm gừng vào đồ ăn của bọn họ. Bây giờ lão Cao này đã phản bội Thường Đoan, ngày tháng sau này của bọn họ chắc chắn sẽ càng thêm khó khăn. Người cầm đầu của những người lao động này nước mắt lưng tròng. Đại nhân, Thường Đoan thật sự không muốn bỏ trốn, cũng không nói gì với chúng ta. Lão Cao này chính là muốn hãm hại chúng ta. Những người khác lần lượt nói, đúng vậy, hắn chính là cố ý hãm hại chúng ta. Đại nhân, chúng ta thật sự không muốn bỏ trốn. Mấy hộ vệ thấy vậy nhíu mày. Mà lúc này, đột nhiên có tiếng la hét C-H-E-M-G-I-E-C vang lên. Tuy lão Cao đã tố cáo, nhưng mấy hộ vệ đó không hề coi trọng lão Cao. Bọn họ nhận ra có gì đó không đúng, liền đẩy lão Cao vào giữa đám người lao động, rồi đóng cửa phòng của người lao động lại. Còn khóa cửa, nếu không phải tiếng la hét C-H-E-M-G-I-E-C bên ngoài quá kinh khủng, lại lo lắng hộ vệ sẽ đánh bọn họ vì cái C-H-E-T của lão Cao. Những người lao động này nhất định sẽ đánh C-H-E-T lão Cao, bọn họ hoang mang lo lắng, không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sau đó không bao lâu, liền có người cầm đuốc đến, đưa bọn họ ra ngoài. Những người này mặc quần áo quan binh đến cứu bọn họ rồi. Những người lao động này cảm thấy khó tin, từng người đều ngây ngốc. Bọn họ có phải đang nằm mơ không? Đang nghĩ vậy, liền có một thiếu niên có ngoại hình hơi giống Thường Đoan đi đến xem bọn họ. Bọn họ vẫn còn đang ngây người, thêm vào đó là sợ hãi, cũng không dám lên tiếng. Mãi cho đến khi từ xa vang lên tiếng Thường Đoan kêu cứu, người cầm đầu của những người lao động này cuối cùng cũng hoàn hồn. Thường Đoan, còn có một Thường Đoan. Hắn nói xong, liền kích động nhìn Thường Chiêm. Thường Đoan nói tối nay muốn bỏ trốn. Chúng ta thật sự bỏ trốn được rồi. Hắn vừa nói xong, những người khác cũng bừng tỉnh. Một đám đàn ông gầy gò áo quần rách dưới reo hò. Chúng ta trốn thoát rồi. Trốn thoát rồi. Lời Thường Đoan nói là thật. Chúng ta thật sự trốn thoát rồi. Những người này không rõ lắm về tình hình cụ thể hiện tại. Được Sương Quân cứu, lại thấy một thiếu niên có ngoại hình giống Thường Đoan xuất hiện. Bọn họ còn tưởng là Thường Đoan đã liên lạc với người bên ngoài đến cứu bọn họ. Ngay cả Phùng quản sự cũng nghĩ như vậy, bị trói ném sang một bên. Hắn hỏi một cách khó tin, rốt cuộc Thường Đoan đã liên lạc với các ngươi bằng cách nào? Chết tiệt, hắn lại hạ độc chúng ta. Nói xong, Phùng quản sự đánh giấm một cái, một mùi hôi thối theo đó bốc ra từ người gã. Phùng quản sự xấu hổ muốn chết. Trước đó khi bọn họ đánh nhau với Sương Quân, đột nhiên đau bụng không ngừng. TBC nếu không phải như vậy, dù bọn họ đánh không lại, cũng có cơ hội bỏ trốn. Thường Đoan đã hạ độc bọn họ. Không phải là thuốc độc chí mạng, nhưng sẽ khiến bọn họ bị tiêu chảy. Rốt cuộc hắn lấy thuốc độc ở đâu? Lại liên lạc với quan phủ bằng cách nào? Nghe thấy lời Phùng quản sự nói, ngay cả quan chỉ huy Xương Quân cũng nhìn Trương Chi Phủ. Nơi này là do Trương Chi Phủ nói cho hắn ta biết. Ngày tấn công là do Trương Chi Phủ chọn. Trương Chi Phủ còn liên lạc với người bên trong hạ độc. Trương Chi Phủ tóc bạc trắng. Ông thật sự không liên lạc với Thường Đoan. Ông chọn tấn công nơi này trước là vì bức thư quan huyện cầu đưa cho ông. Ban đầu viết chính là chuyện mỏ đá. Sau đó còn miêu tả kỹ càng nơi này. Miêu tả chi tiết tình cảnh thê thảm của những người lao động này. Ông cho rằng nếu tấn công nghiêm huyện lệnh trước, người ở đây nhận được tin tức có thể sẽ bỏ trốn. Nên ông mới tấn công nơi này trước. Nghiêm huyện lệnh và những người nhà họ Lâu không dễ bỏ trốn như vậy. Đại nhân, đại ca ta, Thường Chiêm nhìn Trương Chi Phủ. Ngươi dẫn người đi tìm xem. Trương Chi Phủ nói. Thường Chiêm đáp một tiếng, dẫn theo mấy binh lính Xương Quân đi tìm đại ca mình. Thường Đoan lúc này không dễ chịu lắm, chắc là vì chuyện vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nên hộ vệ không đánh hắn, chỉ nhốt hắn lại, nhưng hắn đã ăn không ít đồ ăn mình đã bỏ thuốc. Lúc này Thường Đoan đau bụng không ngừng, đã không nhịn được C, Q, N ra đại tiện một lần. Vì vậy, khi Thường Chiêm dẫn người đến một căn phòng nhỏ hẻo lánh tìm được đại ca mình, liền ngửi thấy một mùi hôi thối. Cách chương.